Kết hôn với người chồng điên. Chương 50, thú nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư dự đoán Tống Hàn Mai tỉnh lại sẽ nghi ngờ cô, đã chuẩn bị sẵn đối sách. Tôi, hức hức, cô che mặt chạy về phòng, vừa giả vờ khóc vừa xé phong bao lì xì mà cha chồng đưa. Cô rút ra hai tờ tiền mới tinh, vui mừng đến mức giọng nói gần như biến đổi. Hức, ôi, cha chồng thực sự quá hào phóng. Tống Hàn Mai đang đứng bên ngoài cửa, cảm thấy bối rối. Nhìn thấy trạng thái của Ứng Tư Tư, lẽ nào cô cũng đã uống thuốc? Bà ta dự định ngày mai sẽ đến Tần gia để thăm dò ý của Tần Yến Tư. Nếu hắn nói rằng Ứng Tư Tư chưa từng tìm hắn, thì sẽ có chuyện hay để xem. Đang suy nghĩ, Lý Ngọc Vi tươi cười bước vào nhà. Mẹ, con về rồi. Tống Hàn Mai kéo Lý Ngọc Vi vào phòng ngủ. Ngọc Vi, con đã bỏ thuốc bột vào người Ứng Tư Tư chưa? Chẳng phải nó ở chỗ mẹ sao? Bị mất rồi. Ôi trời ơi, trời ơi. Tống Hàn Mai lo lắng đến nỗi dậm chân. Bà ngượng ngùng không muốn đề cập đến chuyện giữa mình và Lý Quân Lộc. Mẹ nghi ngờ rằng thuốc đã bị Ứng Tư Tư lấy đi. Nếu để bố con biết, hai mẹ con chúng ta sẽ không yên đâu. Lý Ngọc Vi lúc này tâm trí đang dành cho Phùng Song Hỷ. Sau khi suy nghĩ một lúc, quyết định thú nhận. Mẹ, con phải thú nhận một chuyện với mẹ. Cô lo lắng kể cho Tống Hàn Mai về chuyện tình yêu tự do của mình với Phùng Song Hỷ. Tống Hàn Mai chỉ cảm thấy chóng mặt. Con đang hẹn hò với tên lêu lổng Phùng. Con có uống thuốc bột hôm nay không? Con điên rồi à? Chắc chắn là Ứng Tư Tư đã lấy thuốc và cho con uống. Bà ta nhảy lên và định đi tìm Ứng Tư Tư để tính sổ. Bị Lý Ngọc Vi kéo lại. Mẹ, con nghiêm túc đấy. Mẹ đừng nhìn vào hiện tại của Phùng Song Hỷ. Sau này anh ấy chắc chắn sẽ thành công lớn. Tống Hàn Mai nhảy dựng lên. Con mù rồi à? Nó là một kẻ vô công dỗi nghề thì làm sao mà thành công được? Điều kiện gia đình cũng kém. Con hẹn hò với nó. Nó thậm chí không thể tổ chức một đám cưới tử tế cho con tin không? Sau này có điều kiện thì bù lại là được. Tống Hàn Mai ôm đầu. Ôi trời ơi, ngay cả khi Phùng Song Hỷ sau này có thành công, con hãy nhìn vào vợ nguyên của những người thành công mà xem, có ai không phải chịu cảnh khốn khổ. Không cần nói xa, chỉ cần nói gần đây thôi, như cha con. Khi trở về thành phố thì cắt đứt với người trước kia. Đó là vì mẹ của Ứng Tư Tư không có bản lĩnh như mẹ. Mẹ, mẹ hãy tin con tuyệt đối không nhìn nhầm người, Phùng Song Hỷ chắc chắn là người có tài lớn. Tống Hàn Mai mắt trợn trắng, chắc chắn, con là một đứa trẻ, con hiểu cái gì? Mẹ không thể đồng ý chuyện này, mẹ không đồng ý cũng không được, chúng con đã quan hệ rồi. Cái gì? Tống Hàn Mai nhảy dựng lên, ôi trời ơi, tôi không thể sống nổi nữa. Bà ta ngã lăn ra sau, ngất xỉu. Lý Ngọc Vi sợ hãi kêu cứu. Một lúc sau, Lý Quân Lộc xuất hiện với vẻ mệt mỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Ngọc Vi thấy tình trạng của Tống Hàn Mai, không dám nói về Phùng Song Hỷ với Lý Quân Lộc. Con cũng không biết, đang nói chuyện thì mẹ bỗng dưng ngất xỉu. Lý Quân Lộc nghĩ rằng việc Tống Hàn Mai ngất xỉu có liên quan đến mình, thầm nghĩ, người phụ nữ này, ngày thường không phải rất mạnh mẽ sao? Hôm nay làm sao thế này? Có phải là ông ta quá mạnh mẽ không? Ông bình tĩnh nói, không sao đâu, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe. Vẫn nên đi bệnh viện thôi. Lý Ngọc Vi có chút lo lắng. Lý Quân Lộc không muốn phiền phức. Hơn nữa chuyện này thuộc về sự riêng tư. Bác sĩ hỏi tới thì biết nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, ông nhớ đến việc nghỉ ngơi, về phòng ngủ. Lý Ngọc Vi lo lắng không yên. Chỉ còn cách gõ cửa phòng Ứng Tư Tư, nhỏ giọng cầu xin. Chị ơi, mẹ ngất xỉu rồi, chị có thể cùng em đưa mẹ đến bệnh viện không? Cách chương.